Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 225, vũ hội khúc nhạc dạo. Ở Gryffindor học sinh đều rời đi sau khi Snape hắng giọng một cái, lấy cực nhanh, không mang theo cảm tình ngữ điệu mở miệng nói rằng, Giáng sinh vũ hội liền muốn tới đây là tam cường tranh bá tái một cái truyền thống bộ phận. Cũng là chúng ta cùng nước ngoài khách mời giao du một cái cơ hội thật tốt là như vậy. Vũ hội chỉ đối với lớp 4 trở lên học sinh mở ra, có điều nếu như các ngươi đồng ý, có thể mời một cái lớp dưới học sinh, phải mặc lên các ngươi lễ phục trường báo. Vũ hội đem với lễ Giáng sinh 8 giờ tối ở lễ đường cử hành. Nửa đêm 12 giờ kết thúc, Snape nói tiếp, được rồi. Những này chính là ta muốn thuật lại nội dung. Ngoài ra, không muốn hỏi lại ta cái khác liên quan với vũ hội bất kỳ tin tức gì. Ta nghĩ phó hiệu trưởng McGonagall giáo sư có thể các ngươi càng thêm hoàn thiện giải đáp. Nàng đối với cái này khá là tích cực, Snape trên mặt vẻ mặt lạnh nhạt cực kỳ. Tựa hồ đối với vũ hội rất không có hứng thú. Thậm chí có thể nói là phản cảm vũ hội. Pansy con mắt lập tức lượng lên. Giống như nàng, cái khác Slytherin nữ sinh lúc này cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thậm chí không để ý Snape còn ở trên đài. Tại chỗ nhỏ giọng thảo luận lên. Nhưng không giống chính là, người trước trong đôi mắt ánh sáng rất nhanh trở nên ảm đạm. Đem đầu gối lên đặt ở trước bàn trên hai tay. Nhìn chằm chằm phía trước một học sinh phía sau lưng. Yên lặng phát ra ngốc nàng chân thương không thể chống đỡ nàng hoàn thành một hồi vũ hội. Sau đó Pansy có thẳng tắp bối. Tội nghiệp nhìn một bên Malfoy. Nhưng là người sau cũng chỉ có thể đối với nàng bất đắc dĩ cười cợt. Đúng rồi, Snape đột nhiên lại nói, Malfoy tiên sinh, làm dũng sĩ ngươi nhất định phải có một vị bầu bạn. Hy vọng ngươi có thể sớm làm chuẩn bị. Ta có thể không muốn thấy học viện dũng sĩ ở trên vũ hội như một cái người cô đơn, Malfoy rõ ràng. Nhìn thấy Pansy sắc mặt càng ngày càng thương biến thành màu trắng, chỉ là bạn nhảy mà thôi, nàng. Ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Trong đầu cũng đã hiện ra cảnh tượng như vậy. Trong sàn nhảy ương, Malfoy ăn mặc chế tác khảo cứu lễ phục màu đen. Cổ áo lộ ra màu trắng quần áo trong. Tràn ngập thân sĩ phong độ. Ôm một cái đồng dạng ăn mặc hoa lệ trang phục cô gái xinh đẹp eo người. Hiểu ngầm tùy tùng du dương âm nhạc. Đạp lên nhịp múa lên thân thể của chính mình. Ánh mắt của hai người thỉnh thoảng trao đổi. Phảng phất ở ve vãn bình thường, sau đó cô gái kia ở vũ đạo tư thế hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt. Nàng khinh nhu thân thể mềm mại ngẩng. Sáng trắng cùng eo tóc dài rải rác ra. Đồng thời còn có thừa lực nghiêng đầu sang chỗ khác. Như đang thị uy hướng về nàng khiêu khích nở nụ cười. Về phía trước ưỡn lên rất thân thể của chính mình. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đụng tới trước người nam sinh lồng ngực như thế. Pansy lúc này mới nhìn rõ ràng nữ hài khuôn mặt. Chính là trong lòng nàng uy hiếp to lớn nhất ứng cử viên Fleur Delacour. Nàng chính lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, sán lạn mỉm cười. Ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm nam hài trước mắt. Trong đôi mắt nước long lanh, có vẻ rung động lòng người, nghĩ gì thế? Malfoy đưa tay tới, ở Pansy trước mắt lung lay, nỗ lực đem sự chú ý của nàng hấp dẫn lại đây. Pansy mới từ chính mình trong ảo tưởng một lần nữa trở lại hiện thực, không nghĩ cái gì, Pansy đem đầu nữ đến một mặt khác, xoa xoa khóe mắt, lầm bầm nói. Không muốn để cho Malfoy xem thấy mình nét mặt bây giờ. Malfoy cảm giác mình bao nhiêu vẫn là đoán được một ít Pansy tâm tư. Có điều cũng một điểm biện pháp giải quyết cũng không có. Xin hỏi Draco hắn hiện tại có bạn nhảy sao? Ở Slytherin cửa phòng nghỉ ngơi. Một cái Ravenswap nữ sinh có chút e lệ quay về Pansy hỏi. Như vậy nữ sinh không phải một cái hai cái. Ở mỗi cái viện trưởng đều thông báo có liên quan với Giáng sinh vũ hội tin tức sau khi toàn bộ trường học bầu không khí nhất thời trở nên ám muội lên, mà trước học viện Dương Cung Bạt kiếm bầu không khí cũng hòa hoãn không ít. Cuộc so tài thứ nhất bên trong, đảm đương khán giả bọn họ biết rõ dũng sĩ thật sự không phải một cái tốt làm ra việc xấu. kính nể tâm tình bắt đầu bay lên, mà đố kỵ tâm tình tùy theo biến mất tỉ như Ravenswaap, không thiếu nữ học sinh liền thừa nhận Malfoy rất có mị lực, ở thi đấu bên trong linh hoạt sử dụng biến hình thuật, có vẻ thành thạo điêu luyện, cuối cùng càng là thể hiện rồi tri thức sức mạnh, không đánh mà thắng liền để Hỏa Long làm phản, ngược lại đi tiến công chỗ khác, cho nên khi bên trong có không ít nữ học sinh lựa chọn thả xuống thành kiến, đi mời vị dũng sĩ này, có điều ở một vị tiểu thố đàn nghiêm phong tử thủ bên dưới, đều bị cự tuyệt thật không tiện. Ray câu hắn không thích đeo kính nữ sinh, một cái chát bánh quay trèo biện, mang đại đại mắt kính gọng đen nữ sinh khóc lóc chạy đi, thật không tiện. Ray câu hắn không thích so với nàng nhỏ tuổi nữ sinh, bởi vì hắn cảm thấy cùng loại này nữ sinh giao du rất ngây thơ. Chờ ngươi lớn lên chút nha, không đúng, ngươi cả đời đều không có cơ hội, lại một người nữ sinh lau nước mắt chạy đi, thật không tiện. Ray câu hắn không thích so với nàng tuổi tác lớn nữ sinh, ngay ở Panji lại bắt đầu thế Malfoy từ chối một người nữ sinh thời điểm, chỉ cảm giác mình đầu bị người từ phía sau nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau đó thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy một hồi, chậm rãi thu dọn được rồi trên mặt chính mình vẻ mặt, lộ ra một bộ oan ức dáng dấp, xoay người đúng như dự đoán. Malfoy đang lẳng lặng nhìn nàng, chiếu ngươi lời giải thích, bài trừ nhiều như vậy tuyển hạng, ta hiện tại chỉ cảm thấy ta yêu thích chính là nam nhân. Còn có, ta không biết ta lúc nào thêm ra một cái tân phát ngôn viên, Malfoy bất đắc dĩ nhìn Panji. Khóe miệng co giật nói rằng, hắn không biết mình vẻn vẹn là ở đồ thư quán ở một cái sáng sớm, lại chính mình liền thêm ra nhiều như vậy cấm kỵ đúng. Ngươi đi mời người đàn ông khi ngươi bạn nhảy đi, như vậy khẳng định để con ngươi của người khác tử đều rơi xuống. Panji chờ đợi nói, được rồi, chờ một lúc ta đi cho các nàng xin lỗi. Nhìn Malfoy ánh mắt dần dần lạnh nhạt hạ xuống, Panji dần dần nghẹn lời bất đắc dĩ quay người đi, nhỏ giọng nói, ta chỉ là muốn giúp ngươi chọn cái tốt một chút bạn nhảy mà thôi, đáng tiếc chính là. Câu nói này bên trong tràn ngập vị chua, để bản thân nàng cũng không muốn tin tưởng nàng câu nói này chân thực tính, cái kia thật đúng là rất cảm tạ. Chỉ cần ngươi không hề làm gì coi như giúp đại ân, Malfoy nhướng mày nói rằng Panji thương thế không đủ để chống đỡ nàng tham gia vũ hội. Dù sao nàng hiện tại bước đi đều khó khăn. Không phải vậy Malfoy vẫn là không ngại thỏa mãn nữ sinh cái này nho nhỏ nguyện vọng. Nàng có chút ủ rũ cúi đầu, mệt mỏi nằm ở trên bàn, như là thừa bị cái gì to lớn đánh bóng bình thường. Ngươi sẽ đi mời cái kia bâu ba tần nữ sinh sao? Panji đột nhiên hỏi, sẽ không, Malfoy ngắn gọn đáp. Lời nói của hắn để Panji tâm tình tốt chút, thế nhưng đảo mắt lại thấp chìm xuống dưới. Cái kia nàng khẳng định cũng sẽ tới mời ngươi, nàng tự lẩm bẩm nói cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.